One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784. Nộ phách chính nghĩa cửa. Chính nghĩa cửa trước mặt. No Tu La thuyền hải tặc vững vàng đứng ở trên mặt biển. Cao vót đứng thẳng chính nghĩa cửa. Tựa như một tòa đại sơn. Hoành ngăn hồ sơ ở Zoro đám người trước người. Ngoại trừ Zoro đối với nơi này không tính là xa lạ. Ngay cả Doflamingo cũng không có tới qua Impel Down. Hưng phấn trong lòng cùng chờ mong. Cũng biến thành hầu như muốn ức chế không được. Xưa đâu bằng nay. Nếu như là phía trước. Impel Down đối với Zoro những người này mà nói. Có thể nói kinh khủng nhất địa ngục. Bất cứ người nào cũng không muốn bước vào Impel Down một bước. Thế nhưng, hiện tại, tình huống đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Impel Down, Zoro muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Mặc kệ người nào ở chỗ này trấn thủ. Hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Coi như là Akainu, cũng dọa không được hắn. Thế nào còn không có động tĩnh? Đợi một hồi, không có được bất kỳ đáp lại nào. Zoro nhướng mày, sắc mặt dần dần trầm xuống. Khinh thường nhìn giống nhau đạo kia cao vót đứng thẳng chính nghĩa cửa. Zoro chợt từ phía sau lưng lôi ra ngoài đệ nhất quỷ triệt phi thân vọt lên. Chạy chính nghĩa cửa chính là một kiếm. A, thuyền trưởng, ngươi không sẽ là tới thật vậy chăng? Đây chính là chính nghĩa cửa a. Phi ba hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Nhịn không được thất thanh la hoảng lên. Có thể bổ ra sao? Lucci hai tay ôm ngực. Ánh mắt lợi hại nhiều hứng thú nhìn chằm chằm giống như phi long giống nhau bổ ra chảm kích. Trong mắt của hắn, thậm chí Peso Long còn muốn tràn ngập chờ mong. Oanh, ù ù, mọi người bên tai, chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đinh tai nhức óc, long trời lở đất, chính nghĩa cửa mặt trên. Đột nhiên tuôn ra một hồi mãnh liệt sóng xung kích. Mọi người trơ mắt nhìn chính nghĩa cửa lắc lư vài cái. Dường như tùy thời đều không thể thừa nhận Zoro một kiếm kia kinh người chảm kích. Nhưng là, lay động kịch liệt vài cái. Cuối cùng, chính nghĩa cửa vẫn là vững vàng hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt mọi người. Ngược lại là trên ván cửa, đột nhiên sinh ra một đạo sâu đậm vết rách. Để cho ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, Monet hé miệng cười. Đẹp lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một tia nhu tình. Song Zoro lắc đầu. Ý bảo hắn không cần phiền toái như vậy. Không đợi Zoro mở miệng bằng lòng. Monet mở ra cánh. Đã vọt lên bay đến bầu trời. Mềm mại vui sướng ở đỉnh đầu mọi người bầu trời xoay diện châu. Theo sát mà. Chỉ một lúc liền thật nhanh biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Zoro lắc đầu. Đầu ngón chân trên bong thuyền nhẹ nhàng điểm một cái. Lăng không bay đến chính nghĩa cửa mặt trên. Cúi đầu dòm cái này bền chắc không thể gảy chính nghĩa cửa. Zoro khóe miệng, nhẹ nhàng câu dẫn ra một cái tà mị độ cong. Zoro, người cũng không nên sằng bậy a. Monet đã qua, tin tưởng rất nhanh, là có thể đem môn cái mở ra. Nami cực kỳ thông minh, nhìn một cái Zoro khóe miệng nụ cười. Nàng liền mơ hồ trong lòng sinh ra một tia bất an. Đối với Zoro Nami không thể quen thuộc hơn được. Zoro suy nghĩ gì? Nami chỉ cần xem một chút là có thể đoán cái 8/9/10. Rõ ràng Monet đã bay qua. Nhưng là Zoro vẫn là có ý định thân thủ đem chính nghĩa cửa bổ ra. Đây chính là Zoro cá tính. Suy nghĩ đơn giản, thích trực tiếp nhất, bạo lực nhất cách làm. Trông cậy vào hắn có thể có một tỉnh táo đầu não. Cái kia thực sự quá khó khăn. Theo sát mà. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Zoro nín thở ngưng thần. Đem cánh tay ở trên khăn đội đầu hái xuống thắt ở trên đầu. Sau đó, theo thói quen tiến nhập tam đao lưu tư thế chiến đấu. Theo sát mà, chính là điên cuồng mà làm cho người rung động một phen mãnh liệt chém. Zoro xuất thủ càng lúc càng nhanh. Kiếm quang lóe lên, kiếm khí bay vút, ba cây lợi nhận, mang theo lấy bá thiên liệt hải tư thế. Một cái lại một dưới, một kiếm lại một kiếm, không ngừng chém ở chính nghĩa cửa mặt trên. Nếu như nói phía trước, hắn muốn làm như vậy, nhất định là một kẻ điên. hơn nữa còn là một không tự lượng sức kẻ điên. Thế nhưng, hiện tại, nhưng không ai hoài nghi Zoro thực lực. Đối mặt Shiki the Golden Lion cùng Hắc Hồ Tử áp lực. Đối mặt tóc hồng mang cho hắn cảm giác bị thất bại. Để Zoro trong lòng, biệt muộn một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Hắn hiện tại, nhu cầu cấp bách phát tiết ra ngoài. Huống, bản thân hắn liền đã có được có thể độc thân ngạnh hám thượng tướng chiến lực. Hiện tại, trong lòng oán khí như bỏ đi dây cương dã man điên cuồng xông ra. Zoro bộc phát ra uy lực, cũng so trước đó, lại cuồng mãnh rất nhiều. Liên tục bạo lực chém. Dần dần, chính nghĩa cửa mặt trên khe hở càng ngày càng nhiều. Xà thạch tứ tiên, ken két tiếng vang bên tai không dứt. Một màn này, đoàn người tất cả đều đối đãi. Làm chính nghĩa cửa bị phách mở phân nửa thời điểm. Đột nhiên, Zoro trong lòng, thông suốt trở nên thanh minh rất nhiều. Hắn đột nhiên lăng không nhảy dựng lên. Sau đó phi thân huy kiếm. Cả người như lưu tinh đau quặn bụng dưới tư thế. Nhân kiếm hợp nhất, chạy nửa đoạn chính nghĩa cửa nộ bổ xuống. Răng rắc một tiếng, chính nghĩa cửa, rốt cuộc bị Zoro bổ ra. Hơn nữa, Zoro kiếm thuật, uy lực thì mơ hồ có tăng lên không ít. Thật không dám tin tưởng, từ thế giới chính phủ sáng lập tới nay, vẫn chưa có người nào có thể làm ra loại chuyện như vậy. Lucci lắc đầu, nhìn ầm ầm sụp đổ chính nghĩa cửa. Trong lòng phiên giang đảo hải, rất là chấn động. Doflamingo thì lộ ra một tia châm biếm, người kia, nhất định chính là cái ma thú. Ai sẽ nghĩ đối với chính nghĩa cửa hạ thủ, chỉ có thể nói, hắn thế giới, chúng ta không hiểu, thật đúng là toàn cơ bắp gia hòa. Tuy là giọng nói có chút lạnh trào nhiệt phúng, thế nhưng, đối với Zoro thực lực, Doflamingo cũng không dám chút nào khinh thị. A, chấm ngoặc kép, chính nghĩa cửa trong phòng theo dõi. Monet mới vừa thuận lợi xông vào. Kết quả, từ hình ảnh theo dõi bên trên nàng đã thấy chính nghĩa cửa bị hủy diệt cảnh tượng. Bất đắc dĩ mím môi một cái. Monet giờ khóc giờ cười. Không bao lâu, phụ cận thủ vệ đã đều chạy tới giam khống thất. Từng cái như lâm đại địch. Dồn dập giơ súng lên thang nhắm ngay Monet, không cho phép nhúc nhích. Monet nhẹ nhàng xoay người lại. Ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng tiếu ý, lời này. Hẳn là ta tới nói đi. Các ngươi, chẳng lẽ còn không có làm tinh tường bây giờ tình trạng sao? Vừa nói, Monet chỉ quản chế màn ảnh hình ảnh. Những thủ vệ kia quay đầu nhìn một cái. Nhất thời tất cả đều choáng váng. Bởi vì, Zoro đám người đã thuận lợi xông qua chính nghĩa cửa. Đó là, nguyên CP9 Rob Lucci. Còn có nguyên thất vũ hải thiên dạ xoa Doflamingo, chấm ngoặc kép, nhìn no tu là đầu thuyền những cái này uy chấn nhất phương đỉnh tiêm hải tặc nhóm. Cũng không lâu lắm, những thứ này trông coi, liền tất cả đều sợ hãi, có khom lưng ói không ngừng, có bắp chân điên cuồng đánh lên bệnh sốt rét, có đũng quần đều phát niệu ướt. Zoro bên người, tùy tiện xuất ra bất cứ người nào, đều đủ để bọn họ kinh hồn táng đảm. Sợ như rớt địa ngục thâm uyên. Khanh khách, thức thời tốt nhất cái gì cũng không muốn làm. Monet thu đủ trắng như tuyết cánh. Tùy ý tìm một sofa ngồi xuống. Khêu gợi hai chân trùng điệp cùng một chỗ. Cười tủm tỉm nhìn những thủ vệ này nhóm trò hề. Monet liếm liếm mê người môi. Lạnh lùng dặn dò chúng ta thuyền trưởng. Muốn Impel Down ở lại một thời gian. Còn hy vọng các ngươi có thể ngoan ngoãn phối hợp. Nếu không. Impel Down, lúc nào cũng có thể bị chúng ta san thành bình địa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.